tối cường đại năng khác thường nhân sinh. Chương 38, tai họa siêu phàm thú bạo thực cuồng viêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hốt hoảng đỡ lấy ngã xuống Lâm Hào. Nhìn đối phương trắng bệnh sắc mặt cùng yếu ớt hơi thở, Tiêu Viễn chính là một hồi lo lắng. Lâm Hào, ngươi cố cầm cự một chút, cầm cự thêm chút nữa. Ta đi lấy trị thương dược tề cho ngươi. Đặt đối phương xuống đất, Tiêu Viễn liền luống cuống đi tìm cái kia trị thương dược tề. Nhưng khi nhìn thấy một màn trước mắt, hắn sắc mặt liền một mảnh cho tàn. Bởi vì cái kia trị thương dược tề đã trong lúc vô tình rơi vỡ thành vô số mảnh. Không, không thể nào, tại sao có thể như vậy? Thất thần ngồi phục xuống mặt đất, Tiêu Viễn lúc này tuyệt vọng vô cùng. Phải biết đây là Lâm Hào duy nhất cơ hội sống sót a. Hắn cũng chỉ có một bình như vậy. Bây giờ bảo cho hắn cái này bình trị thương dược tề cứ như vậy không có. Lão thiên đây là không cho hắn con đường sống a, đi tới hai người không xa. Nghe xong toàn bộ mọi chuyện, Vô Thường Hy có điểm lúng túng cùng áy náy. Dù sao cũng là do hắn nhất thời hưng phấn không để ý xung quanh dẫn tới động tĩnh lớn làm đối phương con bài cứu mạng bị khí lãng thổi bay rơi vỡ. Cái kia, có lỗi với, cũng là do ta sơ suất làm các ngươi cứu mạng vật phẩm bị rơi vỡ. Nếu có thể, chưa đợi hắn nói xong, Tiêu Viễn liền cười khổ lắc đầu. Đại lão không cần nói vậy, đây là do chúng ta không may, do bọn ta nhỏ yếu mới dẫn tới việc này. Nếu không phải do quá yếu Lâm Hào cũng không bị cái kia xúc sinh đả thương. Có trách chỉ có thể trách chúng ta. Cũng không thể trách ngài. Dù gì cũng là nhờ ngài cứu giúp bọn ta mới không bị đầu xúc sinh đó đoàn diệt. Có lẽ Lâm Hào mệnh chính là như vậy a. Hai tay nắm chặt tới mức móng tay đâm vào da thịt. Tiêu Viễn sắc mặt có điểm phẫn hận cùng không cam tâm nhìn thoi thóp huynh đệ. Hắn phẫn nộ kim cương tê giác giết huynh đệ mình. Hắn không cam tâm bản thân nhỏ yếu dẫn tới huynh đệ gặp nạn. Nếu Lâm Hào chết đi, hắn nhi tử Lâm Hùng phải làm sao? Trước đó, hắn lão bà cũng là vì đỡ hộ mình một đầu khác A cấp siêu phàm thú tấn công mới dẫn tới tử vong. Khi đó hắn đã vô cùng hối hận, muốn dùng mọi phương pháp tạ tội cho hai cha con nhưng bọn họ đều không trách mình. Còn coi mình là người thân. Đến bây giờ cũng vì mình phát hiện Tiết Lang giá trị mới rủ Lâm Hào đi săn. Dẫn tới đối phương bây giờ cũng gần đất xa trời. Tất cả đều là tại hắn a. Nhìn hai người, Vô Thường Hy liền thở dài một hơi. Đi tới bên cạnh sắp chết Lâm Hào nhìn xuống. Hắn liền nghiêm túc nói. Các ngươi không cần bi thương. Mặc dù đã cứu các ngươi, nhưng người này không có trị thương dược tề cứu chữa cũng là do ta. Vì thế ta sẽ nhận trách nhiệm này. Yên tâm đi, người huynh đệ ta có thể cứu. Đang chìm trong tuyệt vọng và bi thương, Tiêu Viễn nghe được Vô Thường Hy một phen phía sau liền hai mắt phát sáng. Toàn thân kích động, đại lão, người nói là thật, ân, nhưng mà ta không cam đoan có thể 100. Cứu sống, gật đầu, hắn liền nghiêm túc nhìn bị đâm ra lỗ thủng ở bụng Lâm Hào. Không sao, không sao. Chỉ cần có cơ hội là có thể, ta sẽ cố gắng, để tay lên đối phương vị trí vết thương. Vô Thường Hy liền nhắm mắt lại, đây cũng là lúc để kiểm tra xem hắn khống chế sức mạnh này đã đến đâu. Công sức tại trong không gian thức hải bấy lâu nay liệu có thành quả. Ý niệm chuyển động, trong cơ thể sinh mệnh chi lực liền dũng động trào ra hội tụ tại trên lòng bàn tay hóa thành to lớn lục sắc quang mang đem Lâm Hào bao phủ lại. Cuồn cuộn sinh mệnh chi lực khiến cho trần trụi đại địa dần dần mọc lên xanh ngắt thực vật. Dù nó có điểm nhỏ bé, đang bị thương Lâm Hào cũng có thể thấy bằng mắt thường cái kia lỗ máu nhanh chóng khép lại. Trắng bệch sắc mặt cũng dần dần khôi phục huyết sắc, yếu ớt mỏng manh hơi thở cũng bình ổn trở lại. Một màn trước mắt khiến Tiêu Viễn ngây người như phỗng. Phản ứng lại, hắn có điểm chấn kinh nhìn cái này trẻ tuổi đại lão. Đây là sinh mệnh dị năng, chả lẽ vị này cùng Mộc Gia có liên quan gì? Nhưng Mộc Gia cũng không có như vậy trẻ tuổi yêu nghiệt a, dù sao gia chủ Mộc Gia cũng mới chỉ là S cấp cường giả. Mà vị này cũng ở khoảng đấy rồi a. Thầm nghĩ, Tiêu Viễn càng đối vị này đại lão càng thêm tò mò. Thu tay lại thở ra một hơi. Vô Thường Hy liền lau lau trên trán không chảy ra mồ hôi. Đừng nhìn hắn dễ dàng sử dụng ra sinh mệnh chi lực như vậy thì cho rằng hắn rất nhẹ nhõm. Thật ra để hoàn hảo khống chế một lượng sinh mệnh lực như vậy hắn tốn rất nhiều tâm sức đâu. Ít ra, hắn cũng thành công cứu lại người này. Nhẹ ho khan, Lâm Hào cũng dần dần mở mắt. Mê man nhìn trong sáng bầu trời một lúc. Hắn liền bật người lại. Ta đây là còn sống. Kinh ngạc nhìn toàn thân. Lâm Hào có điểm khó tin. Hắn lúc nãy cũng đã nhìn thấy mình mất đi thê tử. Vậy mà trong nháy mắt liền bị kéo lại. Vui sướng ôm lấy mộng bức Lâm Hào. Tiêu Viễn liền vui đến phát khóc. Ha ha, Tiểu Lâm ngươi còn sống. Ha ha, ngươi vẫn chưa chết. Thật tốt quá rồi. Nhìn kích động mình đại ca. Lâm Hào vẫn vô cùng mê man. Tiêu ca, đây là... đều là do vị đại lão này đã cứu ngươi. Hắn chính là ân nhân của chúng ta. Chỉ phía Vô Thường Hy. Tiêu Viễn vô cùng cảm kích. Biết mọi chuyện phía sau. Lâm Hào cũng vừa kính sợ vừa cảm kích hướng Vô Thường Hy dập đầu. Đa tạ ân nhân. Đa tạ ân nhân đã cứu giúp. Ta nguyện làm trâu làm ngựa để báo đáp ân nhân. Đại lão. Ta cũng vậy. Ta Tiêu Viễn nguyện làm hết sức mình để báo đáp đại lão. Khoát khoát tay nhìn hai người. Vô Thường Hy có chút bất đắc dĩ. Báo đáp thì không cần. Đây cũng chỉ là việc ta nên làm. Hơn nữa hai người đi theo ta cũng không có tác dụng gì. Dù sao cả hai đều quá yếu. Đi theo chỉ có thể kéo lại ta bước chân. Các ngươi mới B cấp. Mà ta đều đi săn A cấp trở lên. Thậm chí S cấp. Hoặc càng hơn. Nhún nhún vãi. Dù không muốn nói. Nhưng đây chính là sự thật. Lâm Hào. Tiêu Viễn. Đâm tâm A lão thiết. Cảm giác có điểm chát tâm. Nhưng hai người cũng không có trách Vô Thường Hy nói những lời kia. Dù sao đó đều là không thể chối cãi sự thật. Vậy chúng ta có thể giúp gì cho ngài để báo đáp ngài ơn cứu mạng sao? Đang định cáo từ hai người tiếp tục tìm kiếm A cấp siêu phàm thú, Vô Thường Hy đột nhiên dừng bước. Có một chuyện, các người biết nơi nào có nhiều A cấp hoặc S cấp siêu phàm thú sao? Càng nhiều càng tốt, hai mặt nhìn nhau. Tiêu Viễn và Lâm Hào có điểm chần chờ, nhưng rất nhanh, Tiêu Viễn liền cắn răng nói. Đại lão, bọn ta thật sự có một chút thông tin, nhưng cái này, tới hứng thú, Vô Thường Hy nhanh chóng mở miệng. Có gì khó nói sao? Ân, chuyện là, sau khi nghe xong Lâm Hào nói ra thông tin, Vô Thường Hy liền hiểu tại sao cả hai có chút do dự. Theo đối phương nói tới. Cách đó vài ngàn dặm vào phía trung tâm rừng rậm phía nam gần đây có rất nhiều A cấp qua lại dấu tích. Nghe nói là có cái gì đó biến dị thực vật xuất thế dẫn tới thật nhiều A cấp hội tụ. Thậm chí là cả S cấp. Điều này khiến không ít liệp thú giả nhau nhau đi tới tìm tòi hư thực. Tiện thể đi săn A cấp siêu phàm thú. Nhưng mà tất cả những đội liệp thú đoàn tới đó đều không quay trở về. Trong đó có hai đội A cấp. Gồm hơn mười mấy A cấp siêu phàm giả cũng mất liên lạc. Không rõ sống chết. Dẫn tới bây giờ khu vực đó được coi là cấm địa của liệp thú đoàn. Mà Vô Thường Hy biết được. Ngoài mới xuất hiện khu vực đó. Còn rất nhiều cái được gọi là cấm khu. Thứ này mới là thứ dẫn tới Vô Thường Hy hứng thú. Bởi vì theo hắn thấy. Những vị trí đó khả năng có bên trên S cấp siêu phàm thú tỷ lệ là rất cao. Từ hai người nhận thật nhiều cấm khu thông tin phía sau. Vô Thường Hy liền cáo từ cả hai. Hướng gần nhất bạo động vị trí vọt tới. Xem đi xa Vô Thường Hy bóng lưng. Tiêu Viễn không nhịn được cảm thán. Thật là nhân ngoại hữu nhân. Thiên ngoại hữu thiên. Ta tưởng Lạc Băng gia nhị tiểu thư Lạc Băng Tiết Linh 19 tuổi. S cấp siêu phàm giả đã là vô cùng yêu nghiệt. Nhưng gặp vị này phía sau. Ta mới biết cái gì là siêu cấp yêu nghiệt. Không sai à, thấy vị này mới khoảng 16-17 tuổi. Vậy mà cũng đã là S cấp. Thậm chí còn hơn. Không chỉ vậy, hình như còn là cái đa hệ dị năng giả. Từ thể chất và cái kia sinh mệnh dị năng tới xem. Rất có thể là S hoặc S cấp. Thậm chí là, nói tới đây, hắn cũng không dám nghĩ tiếp. Dù sao đây cũng đã đủ kinh khủng. Tiểu Lâm, ngươi có giống ta nghĩ? Vị này cùng Mộc gia vị kia có liên quan sao? Dù sao cái này sinh mệnh dị năng. Cả thế giới chỉ có vị đó một người a. Đến Mộc gia gia chủ cũng chỉ là mượn vị đó sinh mệnh chi lực mà sở hữu một ít chữa trị hệ dị năng. Cái này, ta cũng không biết. Không biết được hai người ý nghĩ. Vô Thường Hy đã lấy nhanh chóng tốc độ phi hành tới gần Tiêu Viễn. Lâm Hào nói tới địa phương. Rất nhanh, hắn liền tới gần chỗ đó. Quả nhiên, không ít đạo mạnh mẽ khí thế liên tục tỏa ra. Đếm đếm có khoảng vài chục cái. Này liền khiến Vô Thường Hy hai mắt đều sáng rồi. Hắc hắc, thật nhiều tiểu khả ái à, khoan. Đây là, tuy nhiên, ngoài những đạo này khí thế. Hắn còn cảm nhận được tới từ A cấp siêu phàm giả khí thế. Có khoảng 10 đạo, nheo mắt, khóe miệng Vô Thường Hy liền nhếch lên. Thú vị, vậy mà vẫn còn liệp thú đoàn dám tới đây. Quả là bảo vật động nhân tâm. Nhanh chóng hạ xuống, hắn liền chứng kiến bên dưới cảnh tượng. Một đội liệp thú đoàn gồm 10 người. Đang cực khổ ngăn chặn hơn 20 chỉ A cấp siêu phàm thú tấn công. Dù vậy, cái này đoàn đội đều không bị thương vong. Còn có thể thi thoảng phản sát một hai đầu siêu phàm thú. Có thể nói phối hợp và hỗ trợ lẫn nhau vô cùng hoàn mỹ. Hai cái phòng thủ hệ siêu phàm giả tại tuyến ngoài cùng liên tục di chuyển ứng phó từ các hướng tấn công lại siêu phàm thú. Hai cái thể chất hệ thì theo sát phía sau không ngừng công kích và giảm bớt áp lực cho hai cái kia phòng thủ hệ để phía trong ba cái tầm xa hệ có thể thoải mái thu phát. Tại trong cùng thì là hai cái chữa trị hệ không ngừng dùng dị năng để khôi phục thể lực và giảm bớt thương thế cho phía ngoài thể chất hệ và phòng thủ hệ. Cuối cùng, một cái thích khách hệ sở hữu tàng hình dị năng thì liên tục ẩn giấu thân hình hướng bị thương nặng siêu phàm thú ra đòn kết liễu. Quả thật là phối hợp thiên y vô phùng. Ngoài việc đám người này phối hợp thật sự rất hoàn mỹ ra. Điều khiến Vô Thường Hy hứng thú chính là cái kia hai cái chữa trị hệ. Bởi vì dị năng của đối phương có điểm đặc biệt. Một cái trong đó nữ tử thì là có thể tạo ra từng đạo bong bóng lan tỏa ra. Mỗi khi chạm vào một người sẽ khiến đối phương nhanh chóng hồi sức và tiêu trừ tiêu cực trạng thái. Còn lại một cái nam tử tuy có điểm kỳ lạ. Nhưng đối phương có thể từ dưới đất gọi ra từng đạo dây leo bao bọc lại. Rất nhanh bị thương nhẹ vết thương sẽ thần kỳ cầm máu rồi dần dần khôi phục. Vuốt vuốt cằm, Vô Thường Hy liền rơi vào trầm tư. Tại sao đám gia hỏa này chữa thương dị năng có điểm kỳ quái a? Liệu có hay không giống mình sở hữu sinh mệnh dị năng a? Suy nghĩ một hồi. Hắn liền không thèm suy nghĩ. Bởi vì trước mắt liền có tình huống mới. Chỉ thấy từ trên trời không biết lúc nào xuất hiện một đầu to lớn máy móc chim ưng. Mang theo từng đạo hỏa tiễn lấy tốc độ âm thanh vọt thẳng phía tầm xa hệ siêu phàm giả. Không tốt, là siêu tốc chiến ưng. Chứng kiến vọt xuống máy móc chim ưng cùng từng đạo hỏa tiễn. Một cái phòng thủ hệ siêu phàm giả sắc mặt liền đại biến. Nhanh chóng vọt vào phía trong. Dùng tới tuyệt chiêu, siêu tuyệt kỹ, năng lượng bảo hộ. Hai tay đưa ra, một đạo năng lượng bích trướng liền lấy hắn làm trung tâm bao phủ lại ba cái tầm xa hệ siêu phàm giả. Cản lại siêu tốc chiến ưng thả ra hỏa tiễn. Tuy nhiên siêu tốc chiến ưng lại không lao vào bình trướng. Mà chuyển vị đánh thẳng cái khác phòng thủ hệ siêu phàm giả. Không kịp chuẩn bị, gia hỏa này chưa kịp hóa cứng toàn thân đã bị siêu cấp chiến ưng lấy tốc độ âm thanh va vào bay ra hơn 100 mét xa đập đổ không biết bao nhiêu đại thụ. Phun ra một ngụm máu. Cũng chính vì như vậy, đang hoàn hảo trận cước liền rơi vào rối loạn. Hai cái kia thể chất hệ dị năng cũng bị phía ngoài 21 đầu A cấp siêu phàm thú cho đánh bay. Nhao nhao thổ huyết, chịu đến từ 21 đầu A cấp siêu phàm thú liên tục tấn công. Cái kia phòng thủ hệ tạo ra năng lượng bình chướng cũng sắp không chịu đựng nổi. Nhìn xuất hiện vết nứt bình chướng, hắn sắc mặt liền âm trầm xuống. Chết tiệt, Lily, Hạ Hạ, Tikota, mau dùng tuyệt kỹ ngăn cản đám siêu phàm thú tấn công. Nghe hắn nói, ba cái tầm xa hệ nhanh chóng dùng ra tuyệt kỹ tấn công phía ngoài bình chướng đám siêu phàm thú. Cuồng phong gào thét, phong nhật, lôi điện đại pháo, ăn lão tử cấp 4 lết pháo. Từng đạo tuyệt kỹ, năng lượng đều hướng bên ngoài đám siêu phàm thú va chạm tới khiến bọn chúng đều bị thương. Chậm lại trong tay động tác. Nhân cơ hội này, trong cùng hai cái chữa trị hệ cũng xuất thủ hướng bị thương hai cái thể chất hệ và một cái phòng thủ hệ cứu trị. Tuy nhiên, một đầu đại địa cự viên liền liên tục đập xuống đất tạo ra từng đạo cao lớn tường đất ngăn cản hai người cứu chữa. Cũng là cách biệt không cho đám người cứu bên ngoài ba gia hỏa cơ hội. Quan sát phía dưới bị thương ba người. Siêu tốc chiến ưng trong mắt liền lấp lóe ánh sáng. Thét lên một tiếng dài. Tiếp đó liền lao thẳng xuống thương nặng nhất phòng thủ hệ. Máy móc hai cánh liền mọc ra vô số sắt thép dao nhọn. Chỉ cần cắt xuống, gia hỏa kia có thể bị chém làm đôi. Còn hai cái kia thể chất hệ thì đang bị bốn đầu cuồng phong dị lang chiếu cố. Trên thân xuất hiện không ít vết cào và bị phong nhật cắt ra vết thương. Không thể quan sát bên ngoài trạng huống. Phía trong phòng thủ hệ gia hỏa liền sốt ruột hô lớn. Trương Tú, còn không mau hỗ trợ ba người họ. Nếu không chúng ta chắc chắn phải chết. Nghe đối phương âm thanh. Tàng hình Trương Tú liền cười lạnh. Ngu xuẩn, ta có thể chạy tại sao phải ở lại cùng các ngươi chịu chết. Tảo Nam gia hỏa kia chắc chắn sẽ bị siêu phàm chiến ưng giết chết rồi. Kiểu gì các ngươi cùng sẽ dần dần bị giết mà thôi. Tạm biệt a, ta sẽ nói các ngươi vì bảo vệ ta đi gọi cứu trợ mà hy sinh. Ha ha, tàn nhẫn nhìn đã từng động đội. Gọi Trương Tú gia hỏa liền muốn rời đi. Trước khi đi hắn còn muốn chứng kiến Tảo Nam bị siêu phàm chiến ưng giết chết. Dù sao thì đối phương là Lily bạn trai. Mà hắn lại thích Lily. Nhưng hai người này thường xuyên không coi hắn ra gì. Chết tốt lắm, thấy siêu cấp chiến ưng đã vọt tới trước mặt mình. Tảo Nam đã có điểm tuyệt vọng. Hắn bị thương không kịp hóa cứng toàn thân a, bây giờ mới tới phần hông. Mà đầu xúc sinh này lại nhắm cổ hắn với tốc độ kinh người. Như vậy sao có thể cản? Tại lúc hắn đã tuyệt vọng chờ chết. Đột nhiên dị biến nảy sinh. Trước mặt Tảo Nam đột nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh. Một tay chụp ra liền bắt lấy lao tới siêu tốc chiến ưng cổ. Bóp nhẹ, liền đem khó giải quyết siêu tốc chiến ưng cổ cho bóp nát. Tiếp đó hai tay xé nhẹ liền chia đầu này máy móc thú thành hai. Vô số linh kiện rơi đầy đất. Không chỉ vậy, đạo này thân ảnh như quỷ mị liên tục lấp lóe. Mỗi lần hiện ra liền có một đầu siêu phàm thú bị đấm lún vào mặt đất. Nội tại vỡ vụn, ha ha, tiểu khả ái, chạy đi đâu, ầm ầm, người nữa, cho lão tử nằm xuống a, phanh, ầm ầm, thoải mái, ha ha ha ha, ầm ầm ầm ầm ầm, nghe liên tiếp truyền tới, ầm ầm, thanh âm, nhìn trước mắt bạo lực một màn, cả đám có điểm há hốc mồm, đây cũng quá mẹ nó bạo lực a, cách đó không xa một đỉnh tiểu sơn, nhìn xuống phía dưới một màn. Một đầu toàn thân hắc sắc, khoác thêm một đạo áo giáp 3 mét cự viên liền híp lại huyết sắc hai con ngươi. Điên cuồng gào giống, gào, âm thanh hạ xuống, gần đó không ít siêu phàm thú liền hoảng sợ chạy trốn. Tại đó không xa một nhóm khác gồm 5 người A cấp liệp thú đoàn liền biến sắc. Không ổn, là S cấp cuồng thực bạo viên. Cái gì, chả lẽ nó cũng là bị biến dị thực vật hấp dẫn tới? Không rõ nhưng ta thấy vẫn là rút lui a, nhất trí. Mọi người, rút lui a, nếu không để nó phát hiện chết chắc. Nói xong, 5 người nhanh chóng rút lui, cách trương.